Chương 494, xảy ra chuyện gì? 494, xảy ra chuyện gì? Sakuri hôm qua đối Kitamura Hirono nói ban đêm trong nhà không ai. Kết quả ban đêm Kitamura Hirono liền mang theo một đống người đi, phát hiện còn mẹ nó thật là không có bất kỳ ai. Sakuri Iaioi muốn giết chết Kitamura Hirono, chính nàng cũng chia không rõ là bởi vì đối phương đối nàng nói năng lỗ mãng, hay là bởi vì đối phương nói muốn giết chết Yosuke Kiria, nhưng mà những này giống như cũng không quá trọng yếu. Nàng cũng không có trực tiếp tại trong căn hộ mai phục, mà là phục kích tại con đường này Kitamura Hirono trên đường về nhà, sau đó liền bắt gặp lữ thụ. Lúc này Sakuri Iaioi rộng lớn kimono bỗng nhiên nơi tay chân chỗ thu nạp, kia hoa anh đào kimono lại là một kiện có thể biến hóa pháp khí, nắm chặt về sau, đúng là quần áo luyện công bộ dáng, cực kỳ già dặn, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bóng đêm bên trong hoa lệ như thịnh yến tràn cảnh bỗng nhiên tràn đầy sát cơ. Sakuri Iaioi trong tay đoạn kiếm cùng hoa anh đào kimono lúc này kiềm chế lên bộ dáng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ai có thể nghĩ tới nhất cái xinh đẹp nữ hài bỗng nhiên biến thành tràn ngập nguy hiểm nữ sát thủ. Lữ thụ nhất cả trứng nửa ngày, việc này giải quyết như thế nào? Mấy ngày nay hắn cũng phát hiện cái này Sakuri Iaioi bản chất cũng không xấu a, cho nên lữ thụ cũng không muốn theo đối phương sinh tử tương kiến. Có thể đó cũng không phải mấu chốt cốt a, mấu chốt là đối phương hiện tại muốn giết căn bản không phải hắn a, là Kitamura Hirono. Đột nhiên, và nuốt vào hoa anh đào vậy mà thật bay xuống dưới, kia màu hồng hoa anh đào rơi xuống về sau toàn bộ kimono chỉ còn lại nồng đậm màu đen, giống như vực sâu. Hoa anh đào rơi xuống tư thái rất đẹp, thế nhưng là lữ thụ lại cảm thấy sát cơ, những cái kia cánh hoa bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc lên, mấy chục cánh hoa đóa như là lưỡi đao hướng lữ thụ trào lên mà đến, tại đêm đen bên trong tạo thành một cổ màu hồng phấn hồng L32U. Pháp khí này kimono lại còn là một kiện đại sát khí, đợi lát nữa, lữ thụ bạo hống. Ngươi đợi lát nữa. Sakuri Iaioi sửng sốt một chút, nàng không rõ lắm trước mặt cái này Kitamura Hirono muốn làm gì, cái này, giống như cùng với nàng từ trong tình báo hiểu rõ đến Kitamura Hirono có chút không quá xứng đôi, lại nói Kitamura Hirono thời điểm chiến đấu không phải là cho tới nay cũng rất nghiêm túc đứng đắn sao, nhưng mà Sakuri Iaioi căn bản cũng không có dự định dừng tay, đã đánh, làm sao có thể bởi vì đối phương một điểm ngôn ngữ liền bị quấy nhiễu, chỉ gặp lữ thụ một bên bị một đống hoa anh đào đuổi theo, một bên mang theo màu đỏ sơn thùng đến Kitamura Hirono cửa ra vào vẽ lên cái đoán chữ, vẽ tiếp cái vòng lớn, lần này dứt khoát viết chính là tiếng Trung, cũng không đoái hoài tới như vậy tốn sức lại cho người khác dội nước bẩn. Một màn này đem Sakuri Iaioi cho thấy sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào, ta bên này muốn giết ngươi đâu, kết quả ngươi đi cho mình cửa nhà vẽ cái quỷ gì, chẳng lẽ đây là thần tập phái chủ chiến mới nghiên cứu ra được trận pháp gì, chỉ là cái chữ kia, có ý tứ gì a? Tiếng Trung đoán chữ. Tại tiếng Nhật bên trong ý tứ đã không quá phù hợp, Sakuri Iaioi nhất thời nghiêm nghị, nàng cẩn thận cảnh giác nhìn xem lữ thụ, sợ đối phương vẽ vật kia có cái gì lực sát thương to lớn, cũng đừng là thần tập phái chủ chiến nghiên cứu ra được mới đòn sát thủ. Nhưng mà sau một khắc, lữ thụ ném sơn thùng liền chạy, căn bản cũng không có một chút muốn theo Sakuri Iaioi chiến đấu ý tứ. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Cứ như vậy chạy, cho nên ngươi tại nhà mình trên tường vẽ đó là cái gì? Sakuri Iaioi một mặt mộng bức nhìn xem lữ thụ bóng lưng, kimono pháp khí bên trên hoa anh đào bởi vì khoảng cách quá xa một lần nữa về tới y phục của nàng bên trên, không phải nói Kitamura Hirono mặc dù nhìn nhã nhặn, có thể nhưng thật ra là nhất cái chiến đấu cùng nhân sao, con hàng này vì sao lại chạy a? Kitamura Hirono, dừng lại, Sakuri tinh tế lông mày như là liễu diệp đao tràn đầy sát khí. Kitamura Hirono ban đêm mang theo một đám thủ hạ đi hướng Sakuri Iaioi chỗ ở nhà trọ. Liên quan tới Sakuri Iaioi hết thảy hắn cũng điều tra rất rõ ràng, đương nhiên, đều là bên ngoài có thể điều tra đến những cái kia. Chỉ là Kitamura Hirono rất có kinh nghiệm, mặc dù Sakuri Iaioi lý lịch nhìn từ bề ngoài rất sạch sẽ, nhưng là đối phương không cách nào giải thích một điểm, phụ mẫu đều mất lại tìm không thấy tới đối ứng sự cố hồ sơ. Sakuri Iaioi làm cô nhi không có thân nhân, là như thế nào sinh tồn, mà lại đang đi học về sau bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành cử chỉ vừa vặn nữ hài, sinh hoạt nơi phát ra ở đâu. Quá nhiều đồ vật đều có thể trở thành xác minh Kitamura Hirono đoán chứng cứ, mà Kitamura Hirono không có ý khác, hắn chính là muốn chiếm hữu Sakuri Iaioi, sau đó lấy nữ hài kia làm đột phá khẩu tiêu diệt còn lại phái bảo thủ. Chuyện này với hắn tấn thăng công tích tới nói ý nghĩa trọng đại, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, lại bị đối phương một câu liền cho bộ trong hố đi, còn không có khí đủ đâu, liền tiếp vào thông tri, có người giả trang hắn tại thần tập đại hạ môn khẩu hành hung, hơn nữa còn vẽ lên làm người buồn nôn tiêu chí. Không qua lần này Kitamura Hirono cũng không phải là rất lo lắng, đầu tiên hắn theo nhiều người như vậy cùng một chỗ đâu, có không ở tại chỗ chứng cứ, mà lại đối phương vẽ tiêu chí quá có địa vực đặc sắc, Mặc dù thần tập trên dưới quần tình xúc động, nhưng vấn đề là mọi người đều biết người này khẳng định đến từ Thiên La Địa Võng, đây đã là xác định không thể nghi ngờ sự tình. Trước đó còn có người trong âm thầm thảo luận giết chết Yoko Bojian, sự tình là hắn làm, hết thảy manh mối đều chỉ là hắn cố tình bày nghi trận thôi, hiện tại những âm thanh này hẳn là sẽ rất nhanh tiêu tán đi mới là. Không biết vì cái gì, Kitamura Hirono còn có chủng thở vào cảm giác, đối phương dội nước bẩn thủ đoạn quá thấp kém, thần tập cái này của máy chiến tranh đã vận chuyển, tất cả thức tỉnh thổ hệ người tu hành nhao nhao tìm nhập lòng đất tìm kiếm tung tích của đối phương, mà trên mặt đất cũng đồng dạng là phong tỏa tất cả giao thông yếu đạo, đồng thời tại trong thành phố bắt đầu loại bỏ. Kitamura Hirono an bài tốt sự tình liền dự định về nghỉ ngơi, thần tập nội bộ giai cấp rõ ràng, loại chuyện này căn bản cũng không cần hắn tự mình đi làm, chỉ cần tiếp vào thông tri sau cấp tốc đuổi tới liền tốt. Mấu chốt nhất là lão sư thông tri hắn, đối phương không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại, cấp B loại này cường giả, hắn Kitamura Hirono đi lên còn chưa đủ nhét kẻ răng, không thấy được đại hạ môn khẩu ẩn núp vị kia cấp C cũng bị trong nháy mắt giết chết sao? Bởi vì lão sư là hiện tại thần tập lãnh tụ, cho nên hắn hoàn toàn có thể không đem làm thân mạo hiểm. Không qua vì làm bộ dáng, Kitamura Hirono thủ hạ cũng bị phái ra ngoài, ngay tại lúc hắn trên đường về nhà, vừa vặn dừng xe xong chuẩn bị vượt qua giao lộ đi trở về đi thời điểm, chợt nghe Sakuri Iaioi thanh âm, Kitamura Hirono, dừng lại. Kitamura Hirono bốn phía nhìn hồi lâu sửng sốt không thấy được Sakuri Iaioi người ở đâu. Không đợi hắn kịp phản ứng đâu, Sakuri Iaioi bỗng nhiên từ giao lộ nhanh chóng phi nước đại mà qua, Kitamura Hirono nhìn thấy đối phương kimono kiềm chế có lồi có lõm lại đằng đằng sát khí, nhưng mà đối phương giống như cũng không nhìn thấy chính mình a. Đến từ Kitamura Hirono tâm tình tiêu cực giá trị 666. Ai có thể nói với mình đến cùng xảy ra chuyện gì? Có chút loạn, Kitamura Hirono cảm thấy mình đến vuốt vuốt.